Người giấu yêu, chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 768 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tây tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 768 diễn đi. Nghiên Thời Thất cảm động thầm trong lòng. Cô cảm ơn Đoan Mục Bình Lãng. Cảm ơn cậu Lãng, cậu Cách thấy vậy, cũng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Nói, các cháu không tiện lái hai chiếc xe kia về cũng không sao đâu. Cậu đã nói với tiệm 4S bên kia rồi, bọn họ sẽ chuyển đến Lệ Thành cho các cháu. Sau này hai nhóc thích xe gì, cứ nói với cậu tặng cho hai đứa. Lúc này, cậu Tranh ngồi không yên nữa, có cơ hội thể hiện thế này, sao có thể thiếu ông được. Vì vậy, cậu Tranh hào phóng phất tay. Cậu đã sắp xếp máy bay riêng cho chuyến đi ngày mai rồi. Tiểu Thất, công việc của cháu cần phải bay khắp cả nước, cháu có thể bàn với công ty quản lý ký một hợp đồng bay, vậy thì tất cả hành trình sau này của cháu sẽ do hàng không Bình Tường phụ trách. Còn Tranh nữa, nếu sắp tới cháu không có dự định gì, thì ra ngoài đi giải sầu với Tiểu Lôi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện trong nhà. Công ty hàng không của cậu có chuyến bay thẳng đến các điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, cháu muốn đi lúc nào thì cứ báo cho cậu biết, mấy người cậu tranh nhau nói. Làm cho Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh cảm động khôn nguôi. Còn về Vương Đại Gia, vì mức độ mê mẩn đối với Nghiên Thời Thất cho nên tối nay bị Dung Quần ra lệnh ăn cơm trong phòng, không được ra ngoài ăn cơm cùng cả nhà. Bữa cơm tối đưa tiễn hôm nay chỉ toàn những lời dặn dò chan chứa tình cảm lưu luyến của người lớn với hai đứa nhỏ. Có thể bọn họ không phải là những người thân ở bên cạnh các cô ngay từ đầu, nhưng chắc chắn là những người yêu thương hai chị em cô nhất. Ngày hôm sau, nhóm Nghiên Thời Thất rời nhà Đoan Mục lúc 8 giờ sáng. Lúc chia tay ở cửa biệt thự Đoan Mục, Nghiên Thời Thất còn nấn ná ôm Tần Bách Duật thêm một lát. 8 giờ 1 phút, ba người Tần Bách Duật ngồi xe chú Trịnh đi về phía sân bay. Còn Nghiên Thời Thất thì được một người tài xế khác đưa đến địa điểm lưu diễn. Cô ngồi trên xe, nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ. Một lát sau vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Tần Bách Duật. Thập Thất, anh Tư, nếu có tin tức của Ôn Chi Diên thì nhớ nói cho em biết. Sau 3 phút, Tần Bách Duật gửi tin trả lời. Duật, được. Buổi tối đi ngủ nhớ mở máy phun sương. Nghiên Thời Thất đọc tin nhắn dặn dò của anh. Thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra hình ảnh anh gửi tin nhắn. Nhất định là cả người căng thẳng, mặt mày nghiêm túc. Cô cầm điện thoại nhoẻn miệng cười. Trả lời anh, em biết rồi. Nhớ phải nhớ em đấy. Yêu anh, tối qua khó lắm mới dỗ được anh. Làm hại hôm nay cô đau nhức hết cả eo. 9 giờ sáng, tại nhà hát quốc gia, đến nơi, tài xế nhanh chóng đi xuống, vòng qua đầu xe mở cửa cho Nghiên Thời Thất, cô xuống xe cảm ơn, vừa quay người lại thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với cô trước cửa nhà hát quốc gia, là Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên, chị ơi. Hai cô nàng tươi cười chạy lại từ chỗ bậc thang, bây giờ hai cô nàng đã không còn vẻ dè dặt ngây ngô lúc mới gặp, ngày càng trở nên thân thiết với cô. Bọn họ đứng yên trước mặt Nghiên Thời Thất, Tiểu Lâm cất giọng có chút khoe khoang. Chị, thấy bất ngờ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua bọn em biết chị có lịch trình, nên suốt đêm chạy tới đây luôn. Tiểu Lâm háo hức nói, còn Tiểu Nguyên đứng bên cạnh chỉ cười không nói. Diễn đi, nếu không thì còn có thể làm sao nữa. Nguồn, ngon tinh hay, com, thật ra trước đó bọn họ đều đi theo cậu Tư và cô chủ đến Đế Kinh. Nhưng không lộ diễn mà vẫn luôn ngầm đi theo bảo vệ, bây giờ cô chủ đột nhiên phải đi công tác, hai người bọn họ chỉ có thể giả vờ mệt mỏi vì đi suốt cả đêm, nếu không sẽ lộ mất thôi, đúng là Nghiên Thời Thất rất bất ngờ. Cô trò chuyện vài câu với hai cô gái, sau đó đi vào cửa trước nhà hát quốc gia. Cách chương.